Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, hỗ động mới phân đoạn. Vương Khả, người nguyên thần cảnh, U Nguyệt cái thứ nhất xông lên kinh hỉ nói. Đúng vậy a. Vương Khả thở sâu đứng dậy. Vương Khả, vừa rồi đó là nguyên thần của ngươi sao? Là cái gì? Ta không thấy rõ. Lại cho chúng ta nhìn một chút. Mộ Dung lão cẩu tò mò hỏi. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi có bệnh a? Có thể không muốn không ngừng người vết sẹo sao? Còn phải xem. Nhìn con em ngươi. Vương Khả căn bản không để ý tới Mộ Dung lão cẩu. Công đức đâu? Nửa cái hoàng triều công đức đây. Vương Khả, ngươi sẽ không toàn bộ dùng rồi a? Khương Bính trừng mắt hỏi. Làm gì? Ta có cần hay không rơi? Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này Khương Bính cũng thật là. Ta lại không bắt ngươi công đức. Ngươi kích động cái giám a? Ngươi thật dùng hết rồi. Liền một cái huyền quan chi kiếp. Ngươi dùng thi quỷ hoàng triều một nửa công đức. Ngươi cái này cái gì phá công pháp a? Khương Bính trừng mắt mắng. Ai nói không liên quan chuyện ta? Ta còn chuẩn bị tìm U Nguyệt, đánh huynh muội tình cảm bài, cùng với nàng muốn một chút công đức. Ta tốt đột phá đến võ thần cảnh đây. Ngươi con mẹ nó, để cho ta làm sao bây giờ? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả, thần sắc một trận cổ quái. Vừa rồi Vương Khả độ kiếp, còn có phía trước biểu hiện, để mọi người đối Vương Khả tu luyện công pháp hết sức hiếu kỳ cùng hâm mộ. Có thể giờ phút này nhìn xem như vậy phung phí của trời tiêu hao công đức. Tất cả mọi người vẻ mặt ghét bỏ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là hảo công pháp vẫn là rác rưởi công pháp a? Sử dụng hết không có việc gì. Về sau thi quỷ hoàng triều lại có công đức, ta trả lại cho ngươi. U Nguyệt lập tức vừa cười vừa nói. Nữ hoàng, đó là ngươi. Triệu Vũ Vương đám người buồn bực cường điệu nói. Ta đúng là Vương Khả. Chỉ cần cho Vương Khả công đức, vượt qua Long Ngọc cho số lượng, ta liền cao hứng. U Nguyệt vừa cười vừa nói. Long Ngọc, có ý tứ gì? Vương Khả tên tiểu bạch kiểm này, bị ngươi bao dưỡng đồng thời, còn bị người khác bao nuôi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt hiếu kỳ nói. Một đám lão binh du côn đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Con mẹ nó, bây giờ tìm bạn gái muốn tiên thiên công đức. Đều kiêng kỵ như vậy sao? Còn có một cái Long Ngọc. Một bên Trương Thần Hư sắc mặt âm trầm. Tỷ tỷ Trương Ly Nhi vẫn không có tin tức. Bên này U Nguyệt nữ hoàng đều muốn chiếm lấy Vương Khả. Bản thân còn đang thay tỷ tỷ không đáng. Con mẹ nó, lại toát ra một cái Long Ngọc. Người nói làm người tức giận không tức người. Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu các loại lão binh du côn. Đều hâm mộ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả bộ mặt co rút một cái. Bây giờ lại cái gì cũng không dám nói. Thế nào nói? U Nguyệt không thâm cứu. Ta còn có thể không hiểu chuyện sao? Long Ngọc sự tình có thể cùng U Nguyệt thảo luận sao? Còn có, một đám người bọn ngươi. Ồn ào hẳn lên cái giám a. Tốt rồi, thi quỷ thần đô đã đủ loạn. Vây quanh ta làm gì? Bách tính còn đang nhìn đây. Bách quan còn đang chờ đây. Bị thương tướng sĩ còn muốn chiếu cố. Nhanh đi hỗ trợ a. Vương Khả thúc giục nói. Đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sư tôn, hoàng cung hiện tại loạn cả một đoàn. Trong thành có ta mua trang viên. Người trước ở cái kia chấp nhận mấy ngày a? Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Không được, ta đi nhìn xem Tử Liên Nhân Hoàng bọn họ đã đi chưa. Liền không trở lại. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Sư tôn lúc này mới đến. Muốn đi à? Đệ tử còn có thật nhiều mà nói muốn cùng ngươi cứ nói đi. Còn có, cái kia siêu cấp nữ tiên hoạt động. Ta cũng có chút biến động. Muốn cùng sư tôn thông báo một chút đâu. Vương Khả lập tức không ngừng nói. Ngươi làm việc, vì sự yên tâm. Siêu cấp nữ tiên hoạt động. Ta không quản, bất quá. Qua một thời gian ngắn Thiện Hoàng muốn trở về. Chỉ sợ còn có bàn giao. Hơn nữa, vi sư vừa rồi chiến đấu mới phát hiện. Vi sư kiếm đạo còn có một số tì vết. Cần tìm hiểu một chút. Có thể muốn đi ngoại giới tìm chút đối thủ luyện kiếm. Liền đi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư tôn, người kiếm đạo đều kinh khủng như vậy. Còn có tì vết. Vương Khả kinh ngạc nói. Một đám người cũng kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mẹ nó, Tử Liên Nhân Hoàng phân thân đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi còn cảm thấy không được. Ngươi cái này kiếm đạo rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Cái kia Tử Liên Nhân Hoàng. 1000 năm trước liền võ thần cảnh a. Ngươi mới võ thần cảnh bao lâu a? Kiếm không thể chạm tiên. Đều có tì vết. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Cái gì? Có ý tứ gì? Sư tôn, người muốn chảm sát tiên nhân. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên nhìn một chút Vương Khả. Gật đầu một cái. Vi sư mấy lần phế công trùng tu. Chính là vì chảm sát cái kia tiên nhân. Có tì vết liền sửa. Còn kịp. Vương Khả trợn mắt nói. Sư tôn, trên tinh cầu này. Không, trên đời này. Thật sự có tiên nhân. Tự nhiên. Bất quá. Không có mấy cái, bên trong Trung Thần Châu, võ thần cảnh về sau, chính là thành tiên cảnh, thiện hoàng, ác hoàng, cũng là thành tiên cảnh. Trần Thiên Nguyên nói ra, thành tiên cảnh, có ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói, là ý nói, bọn họ muốn một bước thành tiên, liền có thể một bước thành tiên, bọn họ chỉ là không có đi làm thôi. Trần Thiên Nguyên nói ra, thành tiên cảnh. Liền có thể trở thành tiên nhân. Ác hoàng, thiện hoàng. Bọn họ nếu như muốn trở thành tiên thì thời có thể. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cái này mẹ nó. Tiên nhân cách ta gần như thế. Không dễ dàng như vậy. Thành tiên cảnh muốn thành tiên cũng có tiên kiếp. Hơn nữa, thành tiên chưa chắc là chuyện tốt. Còn có thể là một trận tai nạn. Trần Thiên Nguyên thở sâu cau mày nói. Thành tiên còn không tốt. Người ta nói, thành tiên liền có thể trường sinh bất lão. Liền có thể bay lên tiên giới. Không, chính là có thể bay ra viên tinh cầu này a. Vương Khả lập tức tò mò hỏi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Người mới nguyên thần cảnh. Hảo hảo tu luyện, người còn kém xa lắm. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Không xa. Ta đều nguyên thần cảnh. Các loại võ thần cảnh về sau chính là thành tiên cảnh. Liền hai cái tiểu cảnh giới. Không có gì khó khăn a. Bốn phía một đám người. Lập tức mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người theo chúng ta thổi cái gì ra châu sao? Thành tiên rất dễ dàng sao? Người tại sao không đi chết a? Các người nhìn ta làm gì? Ta có nói bậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một khi thành tiên, ta liền có thể ngao du quá không? Đến lúc đó, ta liền có thể trở về địa cầu a. Thành tiên cảnh mà thôi. Ta liền kém hai cái cảnh giới. Bị người đánh một chút đã đến a. Có cái gì khó? Ách, vì sao ta muốn bị người đánh? Cái này không đúng. Ta thế nhưng là người ngoài hành tinh. Lão là bị đánh. Có phải hay không thật không có mặt mũi? Đi. Trần Thiên Nguyên dậm chân sông lên trời. Hô! Trong nháy mắt, Trần Thiên Nguyên biến mất ở chân trời. Các vị đến đây tham gia nữ hoàng đăng cơ điển lễ người. Nữ hoàng đăng cơ, một hệ liệt chính lệnh đã xử lý tốt. Sắp phát ra, mời các vị dựa theo lộ dẫn. Trở về riêng phần mình thành trì. Các vị thứ lỗi. Triệu Vũ Vương hướng về phía ngoài thành bách tính kêu lên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoài thành bách tính quát, các vị quan viên, bắt đầu xử lý thi quỷ thần đô tổn thất, trấn an bốn phía bách tính. Tiền Võ Vương phân phó nói, là, một đám quan viên ứng tiếng nói, hoàng cung vỡ nát vô số, công tượng lập tức tiến hành chữa trị. Tôn Võ Vương cũng nhanh chóng an bài, hoàng cung đã rối loạn, thi quỷ thần đô cũng một mảnh hỗn độn, nhưng, vô số tu tiên giả xử lý. Hẳn là không được bao lâu liền có thể trở về hình dáng ban đầu. U Nguyệt, lòng ỉ phía sau cỗ quan tài kia bên trong là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc trước hoàng cung, có tam trọng quan tài đại trận. Hai tầng đầu quan tài, đã toàn bộ vỡ nát. Nhưng, cái này cái thứ ba bình thường lớn nhỏ quan tài, một mực ở Long ỷ về sau, coi như lúc trước như thế đại chiến, đều bình yên vô sự, ta cũng không rõ ràng, nhưng, mẹ ta đã nói với ta, giống như ngụm này trong quan tài, có để lại cho ta đồ trọng yếu, để cho ta không nên gấp, có thể mở thời điểm, tự nhiên có thể mở ra, hiện tại, ta còn mở không ra. U Nguyệt nói ra, người võ thần cảnh đều mở không ra. Vương Khả kinh ngạc nói, là, U Nguyệt gật đầu một cái. Vương Khả tiến lên thử một chút, cũng mở không ra. Đương nhiên, nếu như bạo lực phá hư, nói không chừng có thể lái được. Dù sao, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm chảm đồ vật vẫn là vô cùng sắc bén. Nhưng, có thể không phá hư hay là không muốn phá hủy. Được rồi, trước mặc kệ, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ngươi vừa rồi đại chiến một trận, cũng cần nghỉ ngơi tức a. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt lập tức, những người khác tự nhiên bận rộn. Thi quỷ thần đô lần này hỗn loạn, cũng không phải dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Trong thành có hay không gian tế, thích khách, Tử Liên Nhân Hoàng có hay không cái khác bố trí, nhất định phải xử lý tốt. Tất cả nhanh chóng vận chuyển lại. Mà giờ khắc này, ngoài thành một ngọn núi phía trên, Hoàng Thiên Sư tay cầm phất trần trở về, đứng phía sau một đám Thiên Sư Điện đệ tử. Thiên Sư, vừa rồi ngài đi rồi. Một cái thuộc hạ phải bẩm báo. Không cần nói, ta sớm trở về, vừa rồi nhìn thấy cả rồi. Hoàng Thiên Sư hí mắt nhìn về phía nơi xa. Là, cái này thuộc hạ ứng tiếng nói. Vương Khả công pháp, thật cổ quái, ta ở đạo môn tàng kinh các đọc qua vô số đỉnh cấp công pháp. Còn chưa từng có nhìn qua quỷ dị như vậy công pháp. Các ngươi cấp tốc cho ta đi thăm dò, dù cho đến thập vạn đại sơn đi thăm dò, công pháp của hắn là cái gì? Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói, là, cái này thuộc hạ ứng tiếng nói. Thiên Sư, chúng ta còn muốn đi cùng U Nguyệt Nữ Hoàng cáo biệt sao? Lại một cái thuộc hạ hỏi, không cần đi, đi qua cũng không khai người chào đón. Lần này soái bay tranh đoạt dòng chính thất bại, lại làm cho Thiện Hoàng nhặt cái đại tiện nghi. Hừ, đi thôi, Hoàng Thiên Sư thở sâu, là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Hoàng soái phi lại sâu sắc liếc nhìn Vương Khả, mang theo thuộc hạ của mình dậm chân rời đi. Thi quỷ thần đô, một cái coi như hoàn hảo trong tiểu viện. U Nguyệt, đến, ta hiện tại đã là nguyên thần cảnh, có thể thử một chút. Vương Khả mang theo một cỗ kích động nói, không muốn, dạng này rất nguy hiểm, trong cơ thể ta có Tử La Tiên Y, ngươi không đến gần được ta. U Nguyệt Nữ Hoàng lo lắng nói, ngươi mang áp chế một điểm, thử xem. Vương Khả thúc giục nói, thế nhưng là, U Nguyệt Nữ Hoàng đỏ mặt, đến, Vương Khả lập tức nhào tới. Oanh, Tử La Tiên Y lần thứ hai bộc phát ra đại lượng tử quang. Vương Khả trong nháy mắt bị tạc bay lên trời. A, Vương Khả một tiếng kêu thảm. Vương Khả, U Nguyệt Nữ Hoàng lo lắng nói. Bên ngoài sân nhỏ, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trong lúc chữa thương, cũng nhìn thấy Vương Khả bay lên trời. Đều trừng to mắt, đây không phải kết thúc chiến đấu sao? Vương Khả làm sao bay? Trương Thần Hư kinh ngạc nói, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục chữa thương. Trương Chính Đạo ngay lập tức đem Trương Thần Hư lực chú ý đẩy ra. Nơi xa, U Nguyệt Nữ Hoàng ôm lấy ném đi Vương Khả. Vương Khả, ta nói a, căn bản không được, ngươi không sao chứ? U Nguyệt lo lắng nói, không có việc gì, không có việc gì, ha ha ha, trừ bỏ có thể kéo tay. Hiện tại lại có thể thân cái miệng nhỏ. Ha ha ha, khai tâm, một lần nữa, U Nguyệt, thân cái miệng nhỏ. Vương Khả lại vui vẻ nói. Không muốn, U Nguyệt đỏ mặt, khó được giải tỏa một cái vợ chồng hỗ động phân đoạn. Có cái gì không cần. Nhanh, nhanh, thân cái miệng nhỏ chúc mừng một lần. Vương Khả kích động mân mê miệng nói. Oanh, Tử La Tiên Y đem Vương Khả lần thứ hai nổ bay ra ngoài. P.S. Ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.